bắt được rồi phải đưa lão ra đồn công an. Cái thứ tư tưởng mê tín phong kiến ấy chuyên làm mục rỗng linh hồn con người. Cứ tin vào lão ta thì làm sao kiến thiết được đất nước. Mấy bà mấy cô xôn xao một bận, rồi chia làm mấy nhóm đi vây bắt lão Trần Mù. Tôi thấy tình hình này, liền lập tức hiểu ra 8-9 phần. Chắc chắn là việc lão Trần Mù đi xem bói lừa tiền đã bại lộ, mới đến nỗi bị các bà các cô nổi máu truy đuổi đến thế. Có điều lỗ mũi của lão già này cũng thật linh, quả không hổ danh là tay trùng trộm mộ phái xả lĩnh năm xưa, thuật người đất nghe gió đích thực không ai bì kịp. Để yểm hộ cho lão rút lui an toàn, tôi vội vàng giả bộ làm một nhân chứng nhiệt tình, giơ tay chỉ về phía ngược với phía lão mù bỏ chạy, lớn tiếng kêu lên với đám đàn bà. Tôi vừa thấy lão già lừa đảo hoạt động mê tín dị đoan ấy chạy ra phía kia kìa. Cả đám các bà các mợ đeo băng đỏ cứ tưởng thật, liền đuổi theo hướng tôi vừa chỉ. Tôi chỉ đường bậy bạ, sợ sẽ bị ủy ban giữ lại hỏi tội, đương nhiên cũng không dám nấn ná ở công viên ấy nữa. Vội băng qua khu vực cây cối rậm rạp đó mà lỉnh đi, tiện thể loanh quanh tìm kiếm lão Trần Mù luôn. Nhưng trong ngoài công viên đều mất hút bóng dáng lão ta, tôi tìm đến tận tối mịt, mò đến cả nơi ở và những chỗ lão thường hoạt động tìm thử mà cũng không thấy lão già xuất hiện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 1, tổ sư trộm mộ quy khư Nam Hải. Lão Trần Mù dường như đột nhiên biến mất khỏi Bắc Kinh. Tôi đi tìm khắp nơi không thấy đâu, đành phải bỏ cuộc. Chắc là lão này lại rúc vào xó xỉnh nào đó chờ qua cơn sóng gió này rồi. Vì vậy, tôi một mặt nhờ người để lại lời nhắn cho lão, mặt khác chuẩn bị lên đường sang Mỹ. Ngày đi xa đã gần kề, chúng tôi muốn ngắm cảnh mùa đông ở Bắc Kinh thêm một lần nữa. Vậy là tôi bèn dẫn Sơ Ly Dương ra ngoài tản bộ, đến hồ Bắc Hải xem trượt băng, tiện thể bàn bạc những chuyện sau khi sang Mỹ luôn. Bắc Kinh ngày đông gió rất mạnh, bầu trời xám xịt dự báo một trận tuyết lớn sắp đổ xuống, nhưng cũng không thể ngăn được sự hào hứng của mọi người. Niềm vui khi trượt băng trong khu lâm viên cổ điển của Hoàng gia khiến chẳng ai muốn về nhà. Tôi nói với Sơ Ly Dương rằng đã chuẩn bị rửa tay gác kiếm, sau này không muốn đem tính mạng ra đánh liều, treo đầu vào thắt lưng đi đổ đấu nữa, đồng thời móc cái bùa mô kim của răng vàng cho dơ ra đung đưa trước mặt cô, biểu thị rõ quyết tâm. Không đeo bùa mô kim, tổ sư gia sẽ không phù hộ cho nữa. Chính ra, tôi thực cũng từng nghĩ đến việc ném bỏ cái bùa mô kim rồi. Có điều, những trải nghiệm bao năm nay đã cho tôi biết một điều. Cuộc đời này không có gì là tuyệt đối. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vì vậy, tốt nhất cứ giữ lại cho mình một khoảng trống để còn lui bước. Người xưa không chỉ một lần nói, thà chuẩn bị mà không dùng, chứ không thể dùng mà không chuẩn bị. Trên đường từ Bắc Hải về nhà, Sơ Ly Dương rất vui vẻ, nhưng hình như vẫn chưa hoàn toàn yên tâm với tôi. Bèn đòi cầm lá bùa mô kim, nói là để bảo quản giúp. Tôi nghĩ bụng, thứ này giao vào tay nàng ta thế quái nào được, vội lên giọng trịnh trọng nói, nước loạn mong tướng tài, nhà nghèo ngóng hiền thê, tôi cứ tưởng quen biết cô xong, hiện trạng cuộc sống bát nháo tệ hại của tôi sẽ triệt để thay đổi, cớ sao cô vẫn cứ không thèm tin tôi vậy, thế này đâu có phù hợp với quy luật khách quan biện chứng tự nhiên của ông Engels. Sơ Ly Dương nói, đừng giở cái trò ấy ra nữa, chính vì quá hiểu anh nên tôi mới không yên tâm đấy. Tôi đã phát hiện ra, phẩm lúc nào anh làm bộ nói năng nghiêm túc thì đều chẳng kiếm được chữ nào đáng tin hết. Ngược lại những câu thoạt nghe tưởng như bỡn cợt chẳng đếm xỉa gì đến ai kia, lại toát lên đôi chút chân tâm. Anh đưa lá bùa mô kim ấy cho tôi xem nào. Vừa nãy tôi cũng chưa nhìn rõ là đồ thật hay đồ giả nữa đấy. Tôi bị cô nàng nói cho ngẩn cả người. Bất giác tự hỏi, mình thật sự như vậy sao? Bình thường nói năng đều lung tung như vậy à? Nói nghiêm chỉnh thì bị coi là sằng bậy sằng bạ. Lời đùa cợt lại coi như thật. Chắc chắn không phải vậy. Nếu không thì người ta đâu cần nói văn hóa Trung Quốc và Mỹ có nhiều khác biệt. Phải tìm điểm chung, gác những bất đồng lại. Riêng một điểm này thôi cũng thấy đúng là có khác biệt rồi. Ý nghĩ chuyển động trong đầu, tôi chợt nghĩ ra cách để lái chú ý của Sơ Ly Dương sang hướng khác. Theo mấy truyền thuyết về mô kim hiệu ý, ấn phù hay phân giáp thuật đều do tổ sư gia truyền xuống. Làm nghề này đều phải trông cậy ở tổ sư gia để kiếm bát cơm ăn. Lúc đổ đấu phải thầm khấn tổ sư gia phù hộ. Nhưng nói đi nói lại, rốt cuộc tổ sư gia của cái nghề đứng đầu 72 nghề trong thiên hạ này là ai? Đến giờ chắc chẳng ai nói rõ ngọn ngành được nữa nhỉ. Sơ Ly Dương đáp, có gì mà không rõ được. 72 ngành nghề, đồ cổ xếp trước, đồ đấu thuộc 8 ngành ngoài. Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, những nghề nghiệp tự hình thành một hệ thống riêng, có bộ quy tắc và truyền thừa hoàn chỉnh, tổng cộng có 72 nghề, tất cả đều có riêng tổ sư gia. Tổ sư nghề đào kép trong gánh kịch là Đường Minh Hoàng, kẻ làm nghề mổ lợn thì thờ Trương Dực Đức, người làm nghề may cúng Hiên Viên, thợ mộc thờ Lỗ Ban, trộm đạo bái Đông Phương Sóc. 72 nghề lại phân thành nhiều đẳng cấp khác nhau, 8 ngành ngoài là nhất, Mô Kim đứng đầu 8 ngành ngoài, vì vậy Mô Kim hiệu ý cũng chính là vương trung chi vương của 72 ngành nghề truyền thống. Có điều, nói đến tổ sư gia, thì nghề đổ đấu lại có đến 3 vị. Vừa nãy, tôi chẳng qua chỉ muốn dùng lời nói đánh lạc hướng Sơ Ly Dương, tiện mồm hỏi một câu, chẳng ngờ hỏi ra được một đống lý lẽ, lại còn toàn những thứ cả đời chưa nghe đến. Bèn lập tức thỉnh giáo, nhờ cô nàng giảng giải cặn kẽ ngọn nguồn, ngộ nhỡ sau này có ai hỏi, còn biết chút ít mà mô tê ất giáp với người ta, đỡ hóa thành trò cười cho thiên hạ. Mô Kim hiểu ý cái nỗi gì mà đến tổ sư gia là ai cũng chẳng biết. Hiểu biết của Sơ Ly Dương về quy củ truyền thống nghề đổ đấu đều là đọc được trong cuốn nhật ký của ông ngoại cô, tức kẻ trộm mộ biệt hiệu Gà Gô năm xưa để lại. Những người được tôn xưng làm tổ sư gia của 72 ngành nghề truyền thống này, không nhất định phải giỏi giang nhất trong nghề, nhưng đều là người được lưu danh sử sách, hoặc ít nhất cũng chiếm một chỗ trong bảng tên các nhân vật phong vân trong lịch sử. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, thế gian đã có chuyện đổ đấu trộm mộ, nhưng có ảnh hưởng sâu rộng nhất, sợ rằng phải tính đến vụ Ngũ Tử Tư đào mộ Sở Vương, lấy roi quật xác rửa hận làm đầu. Ngũ Tử Tư đào mộ Sở Vương là để báo mối thù không đội trời chung, chứ không phải vì minh khí bồi táng trong lăng mộ. Hành động của ông ta rõ ràng là có mục đích nhưng không vì tiền tài, nên được Ban Sơn đạo nhân, với tôn chỉ có sở cầu nhưng không cầu tài, bái làm tổ sư gia. Cuối thời nhà Tần, Hán Sở tranh hùng, Hạng Vũ phá Lăng Tần, Hỏa Thiêu cung A Phòng, báo vật cướp được nhiều không kể xiết. Hạng Vũ, Lưu Bang là nghĩa quân phản Tần, nên các xả lĩnh lực sĩ đời sau đều lấy chữ nghĩa làm chiêu bài tụ hợp, tôn thờ Tây Sở Bá Vương làm tổ sư gia. Còn nữa, Sở Bá Vương có sức rời núi lấp biển, cũng là điểm lành đối với đám người chuyên dùng ngoại lực phá mộ như bọn họ. Đến thời Hán, hoạt động trộm mộ đã cực kỳ phát triển, tên gọi Mô Kim hiệu ý nói là xuất hiện thời Tam Quốc phân tranh, nhưng trên thực tế thì manh nha từ thời Tây Hán. Có điều, lúc bấy giờ Mô Kim phái vẫn chưa gây được thanh thế gì. Về sau, vào thời Tam Quốc, Tào Tháo lấy cớ cần quân lương dẹp yên loạn thế, trả lại cho dân chúng cuộc sống bình yên, thu hút không ít cao thủ đổ đấu, đồng thời thiết lập một đội quân đổ đấu chính quy chuyên nghiệp, từ đó chính thức có danh hiệu Mô Kim hiệu ý, trải qua nghìn năm vẫn tiếp tục được gọi cho đến giờ. Cổ nhân có câu, danh bất chính, ngôn bất thuận, ngành nghề có tên hiệu của tổ sư gia mới có thể thành một hệ thống, truyền thừa cho hậu thế, nên trong nghề phải phát triển các quy định và đủ loại kỹ thuật thủ nghệ cùng hệ thống dịch lý ngũ hành, đến thời nhà Đường coi như hoàn bị, về sau lại dung nạp thêm tinh túy trong lý luận phong thủy của Hình Thế Tông ở Giang Tây, hình thành những bí thuật phong thủy độc đáo, chỉ Mô Kim hiệu ý mới biết, chẳng hạn như Tầm Long Quyết hay thuật phân kim định huyệt. Thời Tam Quốc, quần hùng cát cứ, không chỉ mình Tào Tháo mới có đội quân chuyên dụng đi đổ đấu đào mộ, để bổ sung kinh phí quân đội, Đông Ngô từng đào mộ Nam Việt Vương ở lĩnh Nam, có điều đội quân đổ đấu dưới trướng Tôn Quyền gặp sự cố rất lớn trong quá trình đào mộ, rốt cuộc bị tiêu diệt sạch sành xanh, không sống sót mống nào. Chuyện này vẫn được truyền miệng trong giới đổ đấu, nhưng sách sử không hề ghi chép lấy nửa chữ. Lạ một điều nữa, giả sử hoàn toàn trái ngược với truyền thuyết, chỉ nói vụ đào mộ đó thành công, chẳng biết thực hư thế nào. Các chuyện giả sử truyền kỳ còn nói, mộ Tào Tháo cũng do Mô Kim hiệu ý thiết kế, nên hậu thế khó mà phát hiện, đúng như câu, việc chôn cất, phải giấu, không để thiên hạ biết được. Điều này nghe ra xem chừng rất hợp lý, một số cổ mộ quả thực chiếm địa thế rất tốt, nếu không am tường chân tướng bên trong, không dùng phương pháp đặc thù để tìm kiếm, thì gần như là không hề có cơ hội nào để phát hiện. Tôi sực tỉnh ngộ, thì ra lịch sử truyền thừa của nghề trộm mộ này là thế. Tuy ba vị tổ sư gia ở ba thời đại khác nhau, nhưng cùng có một điểm chung. Tào Tháo vừa là thi nhân vừa là quân nhân, Ngũ Tử Tư là tướng quân phạt sở, Hạng Vũ lại càng là bậc bá vương thống lĩnh ba quân, có thể nói đều xuất thân nhà binh, điểm này sợ rằng không đơn thuần chỉ trùng hợp thôi đâu. Dám cầm đầu đi đổ đấu trộm mộ, tôi thấy quá nửa là kẻ từng trải chiến trận, khí phách mạnh mẽ, không tin vào mấy chuyện tà ma. Nếu không phải xuất thân từ quân ngũ, thử hỏi lấy đâu ra bao nhiêu đảm lực và kiến thức như vậy. Tôi nói với Sơ Ly Dương, tổ sư gia của Ban Sơn Đạo Nhân và xả lĩnh lực sĩ lần lượt là Ngũ Tử Tư và Tây Sở Bá Vương. Tôi lần đầu nghe nói đấy, quả là được mở mang kiến thức rất nhiều. Còn Mô Kim Hiệu Ý thờ Tào Tháo làm tổ sư gia thì không nằm ngoài dự liệu, tôi biết lâu lắm rồi. Có điều, nghe ông nội tôi bảo, chuyện này chưa chắc là chính xác, không biết bên trong còn có ẩn tình gì hay không. Sơ Ly Dương đáp, Mô Kim Hiệu Ý thờ Tào Công là xuất phát từ thời Hậu Hán, nhưng trên thực tế, quy định gà gáy đèn tắt không mò vàng đã có từ thời Tây Chu. Bấy giờ, có một nô lệ tuẫn táng theo Chu U Vương bị chôn xuống mộ rồi mà không chết, lại tìm được một cuốn dị thư viết bằng chu sa trong mộ, bèn truyền cho hậu thế. Các phép tiến thoái của Mô Kim Hiệu Ý, toàn bộ đều từ sách này mà ra cả. Đúng lý ra, tổ sư gia của Mô Kim Hiệu Ý chính là vị kỳ nhân đã sống sót thoát ra khỏi mộ ấy. Chỉ tiếc một điều rằng, danh tính và số phận của vị ấy về sau đều đã thất truyền, không thể khảo chứng được. Tôi thừa cơ kéo chủ đề câu chuyện đi càng lúc càng xa hơn. Xem ra trong các lăng mộ cổ đại đúng thực là có thần phù linh dược với các thứ mật quyết âm dương. Có điều chưa chắc đã tác dụng nhỉ. Nếu không thì chủ mộ đâu phải chui vào nằm trong quan tài chứ. Thời ấy chẳng biết có bao nhiêu người vì ăn tiên đơn rượu dược mà chết nữa. Trong lúc nói chuyện không để ý, chúng tôi đã sắp về đến đầu con ngõ chỗ tôi đang ở. Chẳng ngờ nói lằng nhằng bao lâu thế mà tư duy Sơ Ly Dương vẫn không nhớ loạn, lại đòi tôi đưa lá bùa Mô Kim kia ra. Tôi đang lưỡng lự không biết làm sao, chợt vớ được vị cứu tinh từ trong ngõ đi ra. Ở đầu ngõ có máy điện thoại công cộng, lại có bà thím họ Lưu chuyên nghe điện thoại. Hễ có điện thoại gọi đến, bà thím sẽ hỏi rõ là tìm ai, rồi mới vào ngõ gọi người, mỗi lần đi gọi 2 hào tiền công. Làn này vừa khéo có điện thoại tìm Tuyền Béo, cậu ta đang khoác áo ba đờ suy đong đa đong đưa theo thím Lưu đi ra. Thấy tôi và Sơ Ly Dương từ ngoài ngõ đi vào liền giơ tay vẫy chào, rồi cầm cái ống nghe ngoác miệng, alo alo. Tôi là sếp của công ty trách nhiệm hữu hạn đổ đấu Hoàn Cầu Vương. Chưa nghe nói đến bao giờ hả? Chưa nghe bao giờ thì điện thoại tìm tôi làm quái gì? Này, tôi nóng tính đấy thì sao? Có phải muốn chọc tức nhau không hả? Ở đâu ra thế? Có giỏi thì vác mặt ra đây, ông béo mày bóp phát chết tươi luôn. Tôi nhân cơ hội vội bảo Sơ Ly Dương, cô xem Tuyền Béo kìa, từ sau bận ở núi Côn Luân về, mới làm bộ thâm trầm được vài hôm đã lại không biết mình họ gì nữa rồi, nói năng vô ý quá, giữa chốn công cộng đông người thế này mà cứ đổ đấu với chẳng đổ điếc. Thường vẫn có câu, bệnh vào từ miệng, hóa ra từ miệng, thằng này cứ thế rồi sớm muộn gì cũng rước và vào thân thôi. Kỳ thực tôi đâu thèm để ý xem Tuyền Béo nói gì. Chẳng qua chỉ tranh thủ cơ hội tính gạt chuyện bùa Mô Kim đi mà thôi. Vừa nói tôi vừa cùng Sơ Ly Dương vào nhà. Một chốc sau, Tuyền Béo cũng nghe điện thoại xong quay về, hớn hở bảo vừa có người gọi điện mời cơm tối, lại được một bữa sướng mồm rồi. Sớm biết thế này buổi trưa tôi đã nhịn luôn cho bớt một bữa, phải cần kiệm mới làm cách mạng được chứ. Tôi hỏi ai gọi điện đến, Tuyền Béo đáp chưa kịp hỏi, mới hỏi xem ăn ở đâu thôi. Chỗ ấy cũng được lắm, nghe đồn rất đặc sắc, nhưng giọng trong điện thoại thì hình như rông giống lão già Minh Thúc. Sơ Ly Dương chợt lên tiếng xen vào, không được, giáo sư Trần đã khỏi bệnh từ Mỹ trở về Bắc Kinh rồi. Tối nay ông ấy đặc biệt mở tiệc tại nhà, muốn mời mấy người cùng đi Tân Cương hồi nọ tụ tập một bữa. Tôi đã nhận lời, tối nay chúng ta phải đến nhà giáo sư Trần. Giờ không còn sớm nữa, hai anh đi thay quần áo rồi đi luôn thôi. Đã vậy thì hết cách. Dĩ nhiên không thể không nể mặt giáo sư Trần rồi. Tôi nghĩ bụng, hồi xưa mới đến Bắc Kinh nghèo suýt chết đói, có cái bánh nướng chan nước sốt đã là được bữa cải thiện to lắm rồi, lúc ấy sao chẳng ai mời ăn cơm khách. Nguyên nhân sâu xa hẳn có rất nhiều, thôi gạt quách đi không cần nghĩ nữa, cả cú điện thoại không đầu không đuôi kia tôi cũng gạt ra khỏi óc, tùy tiện chỉnh trang sơ sơ rồi cả bọn cùng kéo nhau đến nhà giáo sư Trần. Răng Vàng cũng được mời. Hắn và giáo sư Trần quen biết từ trước, tôi và Tuyền Béo tham gia đội thám hiểm sa mạc của ông cũng do hắn giới thiệu. Lần tụ tập này không có người ngoài, chẳng phải khách sáo, mọi người phân chia chủ khách ngồi xuống, vừa ăn vừa nhắc chuyện cũ và tình hình gần đây của mỗi người, ai nấy không khỏi một phen bồi hồi xúc cảm. Giáo sư Trần tuy nhặt lại được cái mạng ở sa mạc mà sống sót trở về, nhưng trong chuyến đi thành cổ tinh tuyệt nam ấy, đã mất đi không ít đồng nghiệp, toàn là những người thân thiết nhất. Những tổn thương tinh thần khiến ông sa vào trạng thái rối loạn. Sau khi được chữa trị ở Mỹ một thời gian, về cơ bản đã coi như bình phục hoàn toàn. Ông nhung nhớ cố hương, không muốn ở lại nước người, vừa khỏi bệnh một tháng đã nôn nóng trở về Trung Quốc ngay. Giáo sư Trần uống vài ly rượu, nhớ đến những trợ lý và học trò bất hạnh của mình đã chôn thân nơi biển cát. Tinh thần hơi kích động, bàn tay cầm đũa cầm bát run bần bật. Chúng tôi lo ông bệnh cũ tái phát, vội khuyên không nên uống nữa. Lại nói, người chết cũng đã chết rồi, chẳng ai có thể thay đổi được gì. Người sống nên nghĩ thoáng một chút, không thể nào sống mãi trong cái bóng của quá khứ được. Giáo sư Trần thở dài một tiếng, tuy chuyện cũ đã qua, nhưng nếu con người ta không hoài niệm chuyện cũ, không còn hồi ức, vậy thì sống khác nào cái xác không hồn. Cũng như mỗi dân tộc đều có lịch sử của mình, những văn vật, di tích cổ xưa chính là hồi ức của dân tộc. Từ đó, chúng ta có thể tìm hiểu được nguồn gốc của mình ở đâu, huyết mạch của mình ở đâu, có vậy thì mới có tinh, khí, thần của một quốc gia. Tôi ngần này tuổi rồi, muốn làm việc gì, cũng đã có lòng mà chẳng còn sức. Hễ nghĩ đến những chuyện này, tôi lại cảm thấy gánh nặng lịch sử trên vai thật chẳng nhẹ chút nào. Tôi nghe giáo sư Trần nói cả một tràng dài, trong lòng không khỏi giật thót, càng nghe càng cảm thấy không ổn lắm, chắc chắn ông già có ẩn tình chi đây, không hiểu rốt cuộc muốn nói gì nữa, nghe ý tứ thì cuối cùng thể nào cũng đổi giọng, có việc muốn nhờ vả đến tôi. Nhưng tôi chẳng muốn dính líu đến đồ cổ đồ kiếc nữa, chắc phải tìm cách khéo léo từ chối vậy, có điều cũng phải nghe xem giáo sư Trần này rốt cuộc muốn nói gì đã. Nghĩ đoạn, tôi bèn nói với ông, giáo sư, cháu nói câu này ông đừng giận. Tuy chúng cháu không có văn hóa gì, nhưng những đạo lý lớn lao ấy, ít nhiều cũng hiểu được một chút. Nếu một người không tôn trọng lịch sử, kính sợ lịch sử, cuộc sống chẳng có mục đích gì, tiến lên mà chẳng biết đi đâu, thì ăn cơm cũng chẳng thấy ngon. Đạo lý này bọn cháu đều hiểu rất rõ, và lại từ lâu nó đã tan chảy vào huyết quản, khắc ghi trong xương cốt, đồng thời cũng được áp dụng vào hành động thực tế của chúng cháu rồi. Có điều, tất cả thực sự quá sâu sắc. Nói ra sợ rằng một chốc một nhát không thể nói hết được. Bác vừa khỏi bệnh chắc vẫn còn mệt, nên cháu thấy bác đừng nhắc đến nữa, để dành khi nào giảng bài hay làm báo cáo cũng chẳng muộn đâu. Còn nếu bác thực sự muốn nói, không rõ liệu có thể trực tiếp nói ra những điều ẩn giấu đằng sau đạo lý vĩ đại đó được chăng? Chắc không phải là lại muốn dẫn đám chúng cháu tổ chức thành đội thám hiểm đi khảo sát nền văn minh cổ đại đã biến mất gì gì đó đấy chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 2, Tần Vương chiếu cốt kính giáo sư Trần nói, "Ủa, biết hết cả rồi à? Tốt, tốt, thật không ngờ cậu nhất với cậu Tuyền béo đây. Đều có tư tưởng giác ngộ cao như vậy, thế thì tôi cũng không lòng vòng nữa. Trung Quốc chúng ta có rất nhiều quốc bảo bị thất lạc ở hải ngoại, năm đó tôi và anh bạn Dương Huyền Uy mỗi lần nghĩ đến chuyện này lòng giả cứ đau như dao cắt. Sau khi khỏi bệnh, tôi có ở lại Mỹ một thời gian, trong khoảng thời gian này, tôi đã tiếp xúc với một vài học giả và Hoa Kiều, trong đó có không ít bậc danh gia chuyên nghiên cứu, sưu tầm, giám thưởng đồ cổ, từ chỗ họ đã biết ra được một sự việc kinh thiên động địa. Kế đó, giáo sư Trần lần lượt kể ngọn nguồn sự việc. Thuở trước có truyền thuyết rằng, khi còn ở ngôi, Tần Thủy Hoàng một lần tuần du về phương Nam, trên đường, thấy có người vớt được cái xác trôi ven biển. Thi thể đó là của một ông già, thân hình cao lớn dị thường, tướng mạo tiên phong đạo cốt, râu dài quá ngực, da trắng như ngọc, thịt chắc như thép, mặc trang phục mũ mão của bậc vương giả thời thượng cổ, chẳng biết đã trôi nổi trên biển bao nhiêu lâu, lại càng không thể biết được lai lịch cũng như nguyên nhân cái chết, nhưng thoạt nhìn qua, sắc mặt vẫn y hệt người còn sống, chẳng hề có dấu vết bị ngâm nước biển trong thời gian dài. Một cơn gió biển ùa thổi tới, râu và tóc cái xác cổ cùng phần phật tung bay, chẳng khác gì người sống. Tần Thủy Hoàng đồ rằng đó chính là vỏ xác của tiên nhân ngoài biển để lại sau khi xuất hồn lên trời, cần phải đem thờ cúng cung phụng để cầu tiên nhân ban cho thuốc bất tử. Song những người bên cạnh ông ta lại có cách nhìn khác. Tần Thủy Hoàng xưa nay rất mê tín vào các thuyết tu tiên luyện đan, thủ hạ dưới trướng ông ta có vô số phương sĩ, hai, đều một mực cho rằng đây là cương thi cổ đại, là thứ yêu vật hóa thành, nhất định nổi lên từ hải nhãn ở Nam Hải. Gặp phải nó đã là điểm chẳng lành, nói gì đến chuyện bái tế cầu thuốc. Sau đó, bọn họ lại giảng giải thêm, chuyện này từng xuất hiện lúc nào, ở đâu, tượng trưng cho điểm chẳng lành gì, cần phải xử lý thế nào mới ổn thỏa hợp lẽ. Thời Tần, muốn làm phương sĩ kiếm cơm ăn không phải việc dễ, người thời xưa đa phần tương đối thực thà chất phác, chỉ biết nói năng một chút đã được coi là có tài hùng biện rồi. Muốn làm cố vấn cho hoàng đế, bản lĩnh quan trọng nhất chính là phải biết bốc phét sao cho người chết cũng sống lại được. Tần Thủy Hoàng kỳ thực vốn không phải là người dễ xuôi tai, nhưng đám người này nói cứ như thật, khiến ông ta rốt cuộc cũng siêu lòng. Và lại, bản thân ông ta vốn rất tin mấy thứ chuyện huyền hoặc kiểu này, trong lòng không khỏi lo lắng rằng hải nhãn xuất cương thi là điểm báo mất nước. Thứ này không thể dùng lửa thiêu cháy, hay lấy dao bố bằm nát, chỉ có cách xử lý duy nhất là chôn sâu vào lòng đất. Vậy nên Tần Thủy Hoàng đã lệnh cho 3 vạn tù phạm khổ sai đục xuyên cả một ngọn núi hoang để chôn cất cương thi, đồng thời đúc một pho tượng thú bằng đồng đặt bên trên trấn áp, rồi thỉnh Tần Vương chiếu cốt kính trong Tần Vương bát kính, khảm lên đầu pho tượng, cuối cùng cho phong tỏa ngọn núi, ban sư hồi chiều. Người thời Tần Hán tin gương đồng có thể trấn áp cương thi, bởi người thời đó hễ đứng trước gương thì phải chính dung, xem nét mặt mình có trang trọng nghiêm túc hay không, y áo mũ mão đã chỉnh tề hay chưa, nếu có gì lệch lạc phải nhanh chóng chỉnh trang, nên gương đồng đại biểu cho chính, một chính áp được trăm tà. Ngoài ra gương cũng mang hàm nghĩa dương, tượng trưng cho ban ngày, có sức nhiếp phục đối với những thứ ma tà thuộc âm. Tần Vương thảo phạt 6 nước thống nhất thiên hạ, thu thập được không ít bảo vật thần khí của 6 nước. Trong những bảo vật ấy, đáng nhắc đến có 8 tấm gương cổ, bao gồm cả tấm gương đồng của tổ sư Pháp Gia, Tần Vương chiếu cốt kính. Tương truyền, tấm gương đồng của tổ sư Pháp Gia có thể soi thấu cả gân cốt kinh mạch trên thân người, là bảo vật vô giá hiếm thấy trên thế gian. Bởi thế, Tần Thủy Hoàng mới đem kính này và xác cổ dưới biển khơi nổi lên kia, chôn chung vào một chỗ trong núi. Tần Thủy Hoàng trở về Hàm Dương được chẳng bao lâu thì băng hà, Tần Vương chiếu cốt kính chôn nơi đâu trở thành một câu đố nghìn năm không lời giải đáp. Vật đổi sao rời, mãi đến cuối thời Bắc Tống, có người lên núi hái thuốc, chợt trông thấy trên không trung có 5 con rồng tụ lại quanh một ngọn núi ác đấu với nhau. Cuối cùng cả 5 con rồng đều chết, xác rồng từ trên trời rơi xuống. Người hái thuốc chạy lại xem, chẳng thấy con rồng chết nào, chỉ thấy một cái rãnh lớn. Người hái thuốc hoang mang tột cùng, mang chuyện đi kể với dân làng ở gần đó, ai nấy tranh nhau đổ xô đến xem, chỉ thấy trong rãnh có một vật lớn đang nhúc nhích như muốn đùn đất chui lên, tất thảy đều kinh hãi, tưởng là sơn quỷ tác quái, bèn phóng hỏa thiêu đốt. Sau khi lửa tắt, trong rãnh liền hiện ra một tượng thú lớn bằng đồng, đầu bò mình rùa, trên đầu có sừng như sừng bò. Thân thể lại là mai rùa, có 7 cái đuôi, ở khúc đuôi cuối buộc vô số đầu lâu người, hình thái quái dị xấu xí, thập phần hung hãn. Trên đầu con quái thú bằng đồng ấy đội một tấm gương đồng tạo hình cổ phác, có người bèn gỡ lấy đem dâng cho thiên tử thời bấy giờ là Tống Huy Tông. Có vị đại thần Kiến Văn Quảng Bắc đã lên tiếng can gián Huy Tông hoàng đế, bảo tấm gương cổ này là vật từ thời tiên Tần, chính là Tần Vương chiếu cốt kính ghi trong sách sử. Là thần khí trấn yêu thời Tần, trải qua nhiều năm, yêu khí tích tụ, không trừ được, không thể lưu lại trong cung cấm mà nên vật quy nguyên chủ, trả về chỗ cũ. Nhưng Tống Huy Tông coi tấm gương ấy như báu vật, không chịu nhả ra, cứ giữ mãi bên mình để ngắm nghía. Không lâu sau, thiết kỵ của Đại Kim tràn xuống phía Nam diệt Bắc Tống, bắt 2 vua làm tù binh, Tần Vương chiếu cốt kính lại một lần nữa không rõ hạ lạc ở đâu. Sự kiện Tần Thủy Hoàng tuần du phương Nam gặp xác cổ vốn chỉ là truyền thuyết giả sử, chưa chắc đã có thật, nhưng Tần Vương chiếu cốt kính thì đích xác có được ghi chép trong sử sách. Các học giả đời sau cho rằng tấm gương chiếu cốt này rất có khả năng không phải làm bằng đồng, mà bằng một loại vật chất cực kỳ đặc biệt, có thể soi thấu cơ thể người. Nếu đúng là vậy, có khi lịch sử khoa học phải viết lại cũng nên, giống như Hán Thư có nhắc đến một số khí cụ của Hoàng thất nhà Hán. Trong đó có vài món thậm chí rất có khả năng là vật chất phóng xạ được con người phát hiện sớm nhất. Nếu giờ có thể tìm được vật thật, ắt hẳn sẽ làm chấn động cả thế giới. Đáng tiếc thứ này, giống như vô số các báu vật thời cổ đại của Trung Quốc, không ai biết đang ở nơi đâu, mà đã không có vật thực thì người đời sau chỉ có thể dựa vào mấy hàng chữ miêu tả trong các sách cổ để suy luận tưởng tượng, cảm khái xong rồi cũng chỉ còn biết thở dài tiếc nuối mà thôi.